Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, năm đó, Bạch Y Thiếu Niên, đêm tĩnh KNHBA, tại Cự Đại Long trên giường, Trạch Thái Tử lộ ra đặc biệt nhỏ bé, hắn lặng yên, nằm, Quân Cửu Thần đứng tại giường bên cạnh, Quân Cửu Thần đã đem nên bàn giao, cũng bàn giao. Hắn nhìn A Trạch một hồi, liền quay người muốn rời khỏi. A Trạch lập tức ngồi xuống. Hoàng huynh, Quân Cửu Thần ngừng bước, nói, ngươi đến ngủ. A Trạch nghiêm túc nói, Hoàng huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng làm một vị hoàng đế tốt, ta có thể xách một cái yêu cầu sao? Quân Cửu Thần lúc này mới quay đầu lại, nói, ngươi nói. A Trạch càng chăm chú, Hoàng huynh, ngươi cũng là một cái tốt gia chủ, được, không, hắn trước kia cảm thấy Hoàng huynh rất lợi hại, bây giờ cảm thấy Hoàng huynh là vô địch, hắn biết rõ, Hoàng huynh muốn đi Bắc Cương, phải đi gặp Đại Hoàng, thúc, Hoàng huynh đoạt được phụ hoàng hoàng vị, liền nhất định đoạt được Đại Hoàng thúc gia chủ vị trí, một cái tốt gia chủ. Ý vị như thế nào? Quân Cửu Thần có chút giật mình, quay đầu nhìn lại, tốt, A Trạch nhe răng, lộ ra vui vẻ nụ cười. Hắn đối đối ngón tay, có chút xấu hổ, lại nói, Hoàng huynh, ta còn có một cái yêu cầu. Cái cuối cùng, Quân Cửu Thần là kiên nhẫn. Hắn nói, ngươi nói, A Trạch vội vàng nói, Hoàng huynh, ngươi có thể hay không để cho Niệm Trần tiểu sư phụ tiến cung đi theo ta nha. Quân Cửu Thần có chút ngoài ý muốn, cũng rất nhanh đáp ứng. Tốt, Hoàng huynh, cái này đi an bài. A Trạch đợi hỉ, cũng không cần Quân Cửu Thần thúc. Hắn lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, đắp kín mền, nhắm mắt lại. Hắn rốt cục đủ hài lòng. Quân Cửu Thần cố ý đi qua, thay hắn dịch tốt chăn mền, mới rời khỏi. Quân Cửu Thần vừa ra khỏi cửa, lập tức thông báo hạ nhân đi đại từ tự tiếp Niệm Trần tiểu sư phụ. Hắn cũng không có lập tức xuất cung, mà là hướng An Trí Thiên Vũ hoàng đế cung điện đi đến. Lúc này cô Phi Yến đang tại cửa ra vào cùng Mai Công Công nói nhỏ. Hơn một tháng Mai Công Công thuyết phục không tiến triển chút nào, Mai Công Công cũng không dám khuyên nữa, sợ Thiên Vũ hoàng đế đem lòng sinh nghi. Gặp Quân Cửu Thần tới, cô Phi Yến liền vội vàng đứng lên đến hỏi, A Trạch ngủ, bọn họ ngày mai sẽ lên đường đi Bắc Cương. Nàng biết rõ Quân Cửu Thần tối nay sẽ cùng A Trạch cáo biệt. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, tự mình đẩy ra cửa điện. Hắn một hồi trước rời đi, về sau liền không còn có tới bái kiến Thiên Vũ hoàng đế. Cô Phi Yến nguyên lại tưởng rằng hắn sẽ không gặp, gặp hắn không đóng cửa ý nghĩa. Cô Phi Yến do dự một chút, liền đi vào theo, tiện tay gài cửa lại. Thiên Vũ hoàng đế dựa vào trên giường, Tô Thái Y vừa mới cho hắn ăn uống thuốc xong, lượng thuốc khống chế, thêm nữa bệnh tình xấu đi, Thiên Vũ hoàng đế vô cùng suy yếu, nhiều lắm là chỉ có thể đi đến 5-6 bước, phần lớn thời gian đều muốn ở trên giường vượt qua. Sắc mặt hắn vàng như nến, hai con người cúi thấp xuống, giống như là một người sắp chết, không tức giận chút nào. Hắn nghe được tiếng bước chân, lại không quan tâm chút nào là ai vào được. Thế nhưng là, làm Quân Cửu Thần ngừng bước ở trước mặt hắn, hắn liền bỗng nhiên ngẩng đầu đến, kinh hãi, là ngươi? Quân Cửu Thần tại giường bên cạnh ghế ngồi xuống, hắn cũng không có nhìn Thiên Vũ hoàng đế, ánh mắt rơi trên mặt đất, cả người lộ ra đặc biệt yên tĩnh cô lạnh. Thiên Vũ hoàng đế là kích động, ngươi, ngươi tới làm cái gì? Trẫm nói cho ngươi, ngươi đừng mơ tưởng từ trẫm trong miệng hỏi ra một chữ đến. Đừng mơ tưởng. Cô Phi Yến nhìn Thiên Vũ hoàng đế con mắt, nàng liếc mắt một cái thấy ngay, Thiên Vũ Hoàng đế che giấu đang tức giận về sau kinh hỉ. Hắn tức giận nhất cũng không phải là quân cửu thần đến, mà là quân cửu thần không đến. Quân cửu thần đến rồi, vậy liền chứng minh quân cửu thần như cũ muốn cầu cạnh hắn. Quân cửu thần không đến vậy liền mang ý nghĩa hắn bị triệt để từ bỏ. Cô Phi Yến cũng không biết quân cửu thần tới làm cái gì. Nàng quả thực chán, ghét Thiên Vũ Hoàng đế này tấm sắc mặt, nàng ánh mắt rất nhanh liền trở lại. Quân cửu thần trên người, lăn, ngươi cho trẫm lăn ra ngoài. Có bản lĩnh, ngươi liền cả một đời đều đừng đến. Có bản lĩnh, ngươi liền giết, trẫm. Thiên Vũ Hoàng đế còn đang kêu gào. Quân cửu thần lại một câu liền để hắn ngậm miệng. Quân cửu thần nói, A Trạch đứng ngôi. Thiên Vũ Hoàng đế trợn mắt hốc mồm. Cái này một tháng chuyện phát sinh, hắn hoàn toàn không biết. Hắn rốt cục an tĩnh, mà quân cửu thần lúc này mới đem cái này một tháng phát sinh mọi thứ đều nói cho hắn biết. Thiên Vũ Hoàng đế nghe xong càng thêm chấn kinh. Hắn cương lấy sau nửa ngày đều tỉnh táo lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đứa con trai này sẽ có bậc này đế vương chi tài, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, quả thực là đem vạn tấn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Hắn không chỉ có hối hận, hắn thậm chí lưng phát lạnh, cảm thấy sợ hãi. Đã từng một mực khốn nhiễu hắn vấn đề lại một lần trồi lên não hải. Đứa con trai này năm đó đến cùng bị như thế nào người thu dưỡng? Nhìn trước mắt trầm mặc quân cửu thần, Thiên Vũ Hoàng đế phảng phất lại thấy được 9 năm trước đứa bé kia, cái kia 11 tuổi khoảng chừng thiếu niên, áo trắng vô song, ôn nhuận như ngọc, yên tĩnh bình thản, lại cực hạn mà ẩn nhẫn, cứng cỏi, tỉnh táo bên trong trí tuệ. Năm đó, hắn và Đại Hoàng huynh vì để cho hắn khuất phục, vì để cho hắn mở miệng, phí dòng dã thời gian 3 năm. Nhưng cuối cùng đều tin phục không được. Hắn, lúc kia, hắn và Đại Hoàng huynh liền đều cảm giác được sợ hãi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, đứa bé này đến cùng bị như thế nào người thu dưỡng. Dạy, dỗ, có thể dạy thành dạng này. Bọn họ vô năng bất lực, chỉ có thể từ bỏ, dùng vô cùng tàn nhẫn nhất biện pháp, cưỡng ép xóa đi hắn ký ức. Không chỉ là 11 tuổi trước đó, còn có 11 tuổi đến 14 tuổi lấy trong 3 năm ký ức. Đối với cái này hài tử quá khứ, hắn và Đại Hoàng huynh kỳ thật cũng chỉ có thể phỏng đoán. Giờ này khắc này, Thiên Vũ Hoàng đế sợ hãi không thể nghi ngờ thắng được năm đó, hắn rốt cục ý thức được, cho dù hắn và Đại Hoàng huynh cưỡng ép xóa đi hắn ký ức, cũng xóa không mất đã điêu khắc ở hắn trong xương cốt đồ vật. Năm đó thiếu niên mặc áo trắng kia kỳ thật cũng không có khuất phục tại bọn họ, hắn như cũ ẩn nhẫn, cứng cỏi, trí tuệ, tỉnh táo. Bây giờ, hắn trưởng thành, hắn nhiều hơn một phần ngoan tuyệt, hắn càng thêm cường đại. Trên cái thế giới này, đến cùng cái gì mới có thể khuất phục hắn? Hắn thương yêu nhất, để ý nhất, A Trạch, có thể chứ? Thiên Vũ Hoàng đế hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Hắn bỗng nhiên ha ha cười ha hả. Ngươi chính là chuyên đến nói cho trẫm những cái này. Ngươi thực sự là một cái tốt đại ca nha. Ngươi nhường ngươi đệ đệ xoán vị, cả một đời mang tiếng xấu. Ngươi chờ xem, A Trạch trưởng thành sẽ hận ngươi. Quân cửu thần rốt cục dương mắt nhìn đến. Cùng nói hắn bình tĩnh, không bằng nói hắn vô tình. Hắn thản nhiên nói, nhi thần nhớ kỹ phụ hoàng nói qua, để cho nhi thần cưới về sau mang Yến Nhi đến Bắc Cương đi một chút, để cho Đại Hoàng thúc cũng nhìn một chút Yến Nhi. Yến Nhi là nhi thần trong lòng thượng nhân, nhi thần cũng muốn thừa dịp cơ hội để cho mẫu phi tộc nhân đều gặp nàng một chút. Nhi, thần cùng Yến Nhi ngày mai liền lên đường. tối nay là cố ý đến cùng ngài chào từ biệt, lần này đi, trong năm chưa chắc sẽ về, còn chưa phụ hoàng bảo trọng. Hắn dứt lời, đứng dậy đến, nắm cô Phi Yến tay liền đi. Thiên Vũ Hoàng đế ngơ ngác một chút, hắn lời này là có ý gì? Hắn tại Thiên Viêm như thế điều binh khiển tướng, hắn đem vạn tấn đều đảo loạn, lại vẫn có thể gạt đại hoàng huynh. Hắn đi Bắc Cương gặp đại hoàng huynh, an cái gì hảo tâm? Hắn muốn dẫn cô Phi Yến gặp tuyết tộc người, lại là gì tính toán? Hắn là thật tâm thích cô Phi Yến. Thiên Vũ Hoàng đế nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã vào trên giường, bất tỉnh nhân sự. Hết chương.